Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 455, đến lần nữa Watanagashi. PS: Muốn nghe đến càng nhiều hơn thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều hơn đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát WeChat công chúng hào Quidrit, cũng thêm chú ý cho dị giới ngự trạch triệu hoán sư càng nhiều hơn ủng hộ. Tiểu Tiểu, trong phòng học, Hozo Satoko híp mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Ryugu Rina. Vì cảm giác gì các ngươi mấy ngày nay thật giống như có chút là lạ à? Là lạ. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng kéo một cái, sờ sờ đầu. A ha ha ha, Satoko ngươi đang nói gì à? Vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy đây. Bên cạnh Sonozaki Mion cũng tiến tới, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Ryugu Rina. Mấy ngày nay thật giống như Tiểu Tiểu một mực đều cùng Rina cùng nhau chứ. Vô luận là đi học tan học vẫn là ở trong trường học. Chẳng lẽ nói các ngươi xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết sao? Cái này, Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi lạnh hoa hoa hoa chảy xuống. Chẳng lẽ muốn nói Rina hiện tại tâm tình rất không ổn định? Tùy thời đều có thể L5 bùng nổ sao? Chính mình đợi ở bên cạnh nàng chính là vì phòng ngừa loại tình huống này. Các nàng đại khái là sẽ không tin tưởng chứ. Ai, người không muốn nói liền coi như xong. Sonozaki Mion lắc đầu một cái. Đúng rồi, lập tức chính là Watanagashi. Tiểu Tiểu đến lúc đó cùng đi tham gia tế điện. Lần này ngươi cũng đừng chạy nha. Nhớ tới năm ngoái Watanagashi, Mion là một trận nổi giận. Cuối cùng lại có thể thả mọi người chim bồ câu. Mình lại không biết đi nơi nào. Watanagashi sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Lần này Watanagashi nhưng là mấu chốt nhất một lần. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu không khỏi lộ ra thần sắc trịnh trọng. Tiểu đệ đệ, ngươi đều đang suy nghĩ cái gì à? Nhập thần như thế bộ dáng. Ta nhưng là kêu ngươi mấy lần đều không có trả lời nha. Phía trước một cái thanh âm truyền tới, để cho Mộc Tiểu Tiểu không khỏi ngẩng đầu lên, liền thấy một cái tóc vàng nữ tử nhìn mình, trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt. A, không, không có gì, Takano tiểu thư, Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên đáp lại. Trên thực tế hắn là đang suy nghĩ Rina sự tình, mình bị Takano Mio kéo đến bồi nàng đi dạo tế điện. Hy vọng Rina đừng xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nếu là đột nhiên Hinamizawa tổng hợp chứng bùng nổ nói, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có chỗ để khóc, đều nói đừng gọi ta Takano tiểu thư, làm cho thật giống như rất không thạo bộ dáng, trực tiếp kêu Mio là được rồi à. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, không, ta cảm thấy vẫn là để cho Takano tiểu thư tương đối được. Tốt rồi Takano tiểu thư, người muốn đi nơi nào chơi? Ai, nhìn ngươi như vậy không yên lòng bộ dáng, ta đều không có hứng thú gì rồi. Đúng rồi, bỗng nhiên ánh mắt của Takano Mio sáng lên. Chúng ta đi Oyashiro-sama dụng cụ điện xem một chút đi. Như thế nào đây? Dụng cụ điện, Mộc Tiểu Tiểu dường như nghĩ tới điều gì. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Không được, ai, tại sao? Hiếm thấy nghĩ đến một chỗ tốt. Hơn nữa ta cũng theo chưa tiến vào xem qua. Chẳng lẽ nhìn một chút cũng không được sao? Takano Mio chu miệng lên. Dụng cụ điện là rất địa phương trọng yếu. Chỉ có triều đại nhà Furut vu nữ mới có thể đi vào. Mộc Tiểu Tiểu như cụ ung dung thản nhiên nói. Có quan hệ gì? Đây chỉ là trong thôn lời đồn đãi mà thôi. Những người khác đi vào sẽ phải chịu Oyashiro-sama làm sùng. Người cũng tin tưởng loại này nói mơ giữa ban ngày lời đồn đãi sao? Tiểu đệ đệ, Takano Mio nở nụ cười, hơn nữa thế hệ này nhà Furut vu nữ là Furut Rika chứ? Quan hệ của Furut Rika với ngươi tốt như vậy, coi như thật sự có Oyashiro-sama cũng sẽ không đem ngươi như thế nào? Làm sao như thế nào? Dẫn ta đi xem thấy thế nào? Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc xuống. Nói xác thực có đạo lý. Oyashiro-sama mặc dù có, nhưng chỉ là một người xúc sinh vô hại tiểu loli. Cho nên theo đạo lý tới nói không có nguy hiểm. Nhưng là, không đi. Phải đi nói chính ngươi đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu xoay người rời đi. Hiện tại ta muốn đi cùng Mion các nàng hội hợp. Nếu không ta tuyệt đối sẽ thay đổi rất thảm. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu lại có thể không lưu luyến chút nào xoay người rời đi bộ dáng. Takano Mio ngẩn ngơ. Sau đó lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Xoay người hướng về bên cạnh một cái bụi cỏ nói. Nếu đã tới, liền đi ra đi. Một cái không thấy rõ mặt mũi thật sự bóng đen đi ra. Chớ tương đương thiệt là. Tiểu Tiểu rốt cuộc chạy đi nơi đâu rồi. Hozo Satoko buồn bực nhấc một cái dưới chân cục đá. Chẳng lẽ lại thả chúng ta chim bồ câu chứ? Một người không biết chạy đi nơi đâu chơi. Hay, ở sau lưng nói đến người khác nói xấu nhưng là không tốt âu. Tiểu Tiểu, nhìn người tới Satoko lập tức kinh ngạc vui mừng quát to một tiếng. Sau đó bĩu môi, mặt biến nhanh để cho Mộc Tiểu Tiểu chắc lưỡi hít hà. Hừ, ngươi còn không thấy ngại nói sao? Rõ ràng đều tới trễ lâu như vậy. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. Hắn cũng không có cách nào bị Takano Mio quân hắn có thể có biện pháp gì a. Tốt rồi, mọi người hay là chớ nói nhiều như vậy. Nhanh lên một chút đi xem Rika khiêu vũ đi. Nàng một mực rất hy vọng để cho Tiểu Tiểu nhìn thấy đây. Bên cạnh Sonozaki Mion đứng ra cười nói. Ồ, làm sao cảm giác vẫn là ít đi mấy người. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên nói. Huynh nhất định là cùng sần hẹn với rồi. Satoko khoát tay cười nói. Nhắc tới mấy ngày nay huynh thật giống như rất thường xuyên đi tìm sần tiểu thư. Xem ra huynh mùa xuân cũng tới nữa à, Rina cũng không ở. Rina đây, đối với sần cùng Satoshi Mộc Tiểu Tiểu không quá lo lắng. Hiện tại chỉ lo lắng Rina, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Rina mà nói, đã về nhà nha, Mion nói, hình như là bởi vì nói thân thể không thoải mái cái gì. Muốn về nhà sớm, cho nên liền rời đi trước. Hết lần này tới lần khác ở trên Watanagashi thân thể không thoải mái. Này, Kiichi cũng không biết chạy đi nơi đâu rồi. Thân thể không thoải mái sao? Mộc Tiểu Tiểu chung quy có một loại dự cảm xấu. Nhưng là bây giờ đi Rina nhà mà nói. Nếu là cùng cha nàng gây ra mâu thuẫn gì, có thể sẽ tăng thêm Rina tinh thần chấn động. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể xóa bỏ. Để cho nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lúc này Oyashiro-sama dụng cụ điện. Takano Mio quả nhiên tới cái địa phương này. Cùng với đồng hành còn có tự do nhiếp ảnh gia Tomitake Chiro. Dĩ nhiên đây là ngụy trang. Trên thực tế hắn giống như Takano Mio là Iri cơ quan một thành viên. Ngoài ra còn có Hozo Satoshi, Maebara Kiichi cùng Sonozaki Sần ba người. Dụng cụ điện sao? Ta cũng vẫn đối với nơi này cảm thấy hiếu kỳ. Sần nhìn trước mắt đại điện lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Hozo Satoshi. Chẳng qua là Satoshi ngươi tới nơi này được chứ? Nếu như bị người khác phát hiện, nói không chừng lại sẽ biến thành lúc trước. Không có việc gì rồi. Hozo Satoshi lắc đầu một cái. Chẳng qua là nhìn một chút mà thôi. Không có gì lớn. Ta cũng đối với nơi này có chút hiếu kỳ. Oyashiro-sama sử dụng dụng cụ sao? Thật tò mò là vật gì đây? Nghe luôn có loại cảm giác quỷ dị. Maebara Kiichi run run người. Ngược lại không phải là thứ tốt gì là được rồi. Takano Mio gõ một cái khóe miệng. Nhìn lấy đăng tại mở khóa Tomitake Chiro. La lên. Alo, Tomitake. Còn chưa mở sao? Thật là chậm chết rồi. Chờ một chút. Xong ngay đây. Nói lấy Tomitake Chiro nghe được một tiếng soạt soạt âm thanh. Lập tức xoa xoa mồ hôi trên trán. Tốt rồi đã mở ra. Chúng ta vào đi thôi. Đẩy cửa ra. Mấy người nối đuôi mà vào đi vào. Mở đèn. Lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Tại ở giữa nhất là một cái tượng thần. Mà tượng thần hai bên. Bầy đầy tử hình chuyên dụng hình cụ. Nhìn lấy những thứ này giữ tợn hình cụ. Hozo Satoshi mấy người đều có chút sợ hãi. Chuyện này. Đây là. Là lấy trước dùng để trừng phạt những thứ kia đắc tội Oyashiro-sama tội nhân chuyên. Dụng hình cụ đi. Hơn nữa trước đây thật lâu. Watanagashi còn chưa phải là tế điện, mà là đặc biệt cử hành người sống phụng cống nghi thức. Sần nhàn nhạt nói, chuyện này, không chỉ là Satoshi cùng K1, liền ngay cả Takano Miyo cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngoặc kép chấm than, bỗng nhiên, Sonozaki Sần cùng thân thể của Hozo Satoshi đột nhiên run lên. Quay đầu nhìn lại, lại chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó Sần thở hổn hển câu chửi thề. Nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì. Cũng không có gì đẹp mắt. Chúng ta vẫn là rời đi đi. Nói cũng phải đây. Satoshi sắc mặt có chút tái nhợt. Gật đầu một cái. Luôn cảm giác nơi này có chút ít âm trầm. Thấy cũng đã gặp qua. Liền rời đi đi. Takano Miyo bọn họ tự nhiên cũng không ý kiến. Mấy người rời đi dụng cụ điện sau. Không nhìn thấy. Một cái mái tóc dài màu xanh lam. Đỉnh đầu hai cái sừng tiểu loli đứng ở nơi đó. Nhìn lấy bóng lưng của bọn họ, tiểu thuyết dị giới ngự trạch triệu hoán sư sẽ tại nhà nước WeChat trên sân thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nha. Đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat, click bên phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Lục soát công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt á. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.